Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 608, bại lộ. Thượng, tà giáo võ giả tín hiệu vật phẩm tại bay lên không khoảng 15 mét thời điểm bị Bạch Vũ chiết. Thành công chặn lại xuống dưới, cũng không có tạo thành động tĩnh quá lớn. Mà độ cao này nói cao cũng không quá cao. Khoảng cách xa liền không nhìn thấy, nhưng là cũng không quá thấp. Tối thiểu nhất tà giáo võ giả cao thủ 200-300 mét bên trong là khẳng định có thể nhìn thấy. Cái này dĩ nhiên không phải một cái hiện tượng tốt, nhưng Bạch Vũ Chiết cũng chỉ có thể làm đến bước này. Tại ném ra ngoài tảng đá đồng thời, cả người hắn liền đã bắn nhanh ra như điện. Mấy chục mét khoảng cách chớp mắt liền đi qua. Đột nhiên một quyền đánh ra. Kia tà giáo võ giả nhưng thật ra là đại cảnh giới thứ 8 Long Đình cảnh cường giả. Nhìn thấy Bạch Vũ Chiết hung mãnh một quyền, vội vàng nhanh chóng lui về sau ra một bước. Binh khí trong tay chính là một chuôi cự kiếm, vội vàng nằm ngang ở trước người. Keng, một tiếng mãnh liệt vang vọng truyền đến, lập tức đem hắn cả người đều chấn động đến lui lại. Thậm chí hai tay cũng hơi run rẩy, nhưng là Bạch Vũ Chiết lại là nhướng mày. Một trận chiến này nếu là không thể mau chóng kết thúc, hắn liền phiền phức, không nói trước vừa rồi tín hiệu mặc dù bị chặn lại, nhưng vẫn như cũ vẫn có chút hiệu quả, vô cùng có khả năng đã bị phát hiện. Cho dù là cái tín hiệu kia không có đưa đến cái tác dụng gì, nhưng nếu là không thể mau sớm đánh giết đối phương, như vậy đối phương chỉ cần cao giọng một hô, đoán chừng chung quanh tà giáo võ giả cũng có thể nghe được. Chuyện cho tới bây giờ đã không có biện pháp. Bạch Vũ Chiết nháy mắt mặc vào sinh linh chiến giáp, thân hình căn bản không có bất kỳ dừng lại gì, dùng tốc độ nhanh hơn vọt tới. Kia tà giáo võ giả hoảng, vừa rồi kia gửi đi tín hiệu đồ vật đã dùng xong, hắn hiện tại chỉ có thể là dùng miệng đến hô. Hắn biết mình căn bản không phải đối thủ của đối phương, hơn nữa còn là chênh lệch rất lớn loại kia. Nhìn thấy Bạch Vũ Chiết khải giáp thế mà là trực tiếp xuất hiện tại bên ngoài cơ thể, lập tức giật nảy mình. Mặc dù hắn còn không có đoán ra đây là thần khí cái gì, dù sao thần khí số lượng thực tế quá ít, không có khả năng khắp nơi có thể thấy được. Thế nhưng biết cái này tất nhiên là khó lường đồ vật. Nếu là không có đồng bạn đến chi viện, chính mình vô cùng có khả năng chống đỡ không được mấy chiêu. Tại thời khắc nguy cấp này, hắn đột nhiên một kiếm đối Bạch Vũ Chiết phách chảm mà ra. Cùng lúc đó liền muốn mở miệng hô to. Nhanh, thật không nghĩ đến, hắn chỉ là hô lên chữ thứ nhất, thanh âm liền im bặt mà dừng. Bởi vì đầu của hắn trực tiếp liền bay đến giữa không trung. Từ trên cổ phun ra một cỗ nhiệt huyết bay thẳng mà lên. Toàn bộ thân hình ầm vang ngã xuống đất. Hắn không biết, chính mình vừa rồi nếu như không phải một bên công kích vừa mở miệng, mà là tùy thời mà động tình huống phía dưới mở miệng gọi người, cũng sẽ không chết nhanh như vậy. Tối thiểu nhất có thể chờ hắn câu nói kia hô ra miệng. Bởi vì Bạch Vũ Chiết trực tiếp hai tay kẹp lấy hắn cự kiếm. Lực lượng cường đại bộc phát, nháy mắt hắn đem cướp tới. Sau đó tại vung vẩy quá trình bên trong đối mũi kiếm hơi làm một chút điều chỉnh. Động tác chi khoái làm cho đối phương căn bản cũng không có cơ hội kịp phản ứng. Thân kiếm liền đã lướt qua hắn cổ. Mà nếu như hắn chỉ là phòng bị, Bạch Vũ Chiết khẳng định không có khả năng nháy mắt cướp đi binh khí của hắn. Toàn lực công kích tình huống phía dưới, đối phương nói không chính xác còn có thể ngăn lại như vậy một hai chiêu. Đánh giết đối phương sau đó, Bạch Vũ Chiết trực tiếp đem binh khí thu nhập chữ vật khí bên trong. Sau đó quay người bằng nhanh nhất tốc độ đào tẩu. Mặc dù binh khí này chỉ là hạ phẩm thánh binh, nhưng cũng coi là không sai. Hắn cũng không dám cam đoan đối phương vừa rồi phát ra kia một điểm thanh âm đến cùng có hay không bị người chung quanh nghe được.